Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, người muốn nhìn ta đan phương. Hoàng cung ẩn long vệ tại phát hiện có hư hư thực thực nửa bước vũ tôn cường giả đến đây lúc. Vốn đã làm tốt tử chiến chuẩn bị, lại ngoài ý muốn phát hiện thụ thương biến mất gần 2 tháng hỗ. Huyền thương xiểm tuyển trường học. Đồng phát ra tín hiệu an toàn, ẩn long vệ sở có người đều thở phào một hơi, đại thủ lĩnh vội vàng mệnh lệnh tránh ra con đường, đem mọi người đón vào, đợi đến hỗ, đám người giới thiệu, đại thủ lĩnh đối lửa gió biểu thị cảm kích thời điểm. Lại phát hiện hỏa phong vậy mà biểu hiện ra lấy long thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thái. Cái này khiến ẩn long vệ một chúng cường người suýt nữa rơi xuống một chỗ tròng mắt. Long thiên chuyến này là vì cứu chữa hoàng đế bệ hạ. Còn nếu là có thể cứu tỉnh hoàng đế bệ hạ, thế tất sẽ cùng hắn có một trận đàm phán. Cho nên tại hoàng đế tử trung ẩn long vệ trước mặt, long thiên cũng không có tận lực giấu giếm thân phận của mình. Đương nhiên, tại hoàng đế bệ hạ không có tỉnh lại trước đó, Long Thiên cũng không có cố ý bàn giao thân phận của mình. Chỉ là mô hình lăng cái nào cũng được khiêm tốn vài câu. Thế nhưng là kể từ đó, lại làm cho ẩn long vệ một chúng cường người, tự hành não bổ ra rất nhiều suy đoán tới. Trung giai vũ vương, nếu như không có năng lực đặc thù, loại này tu vi căn bản liền gia nhập vào ẩn long vệ tư cách cũng không có. Nhưng trước mắt này vị, đồng dạng là trung giai vũ vương cảnh giới, lại có thể làm một vị nửa bước vũ tôn cấp siêu cấp cường giả theo lệnh mà làm. Cái này, nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng lại khí vũ bất phàm. Chẳng lẽ là Trung Châu cái nào đó đỉnh cấp thế lực thiếu gia đi ra ngoài lịch luyện? Vị này nửa bước vũ tôn cường giả, nhưng thật ra là hắn thủ hộ giả. Nửa bước vũ tôn tại Bắc Vực tới nói, đã là đỉnh cấp cường giả, tỉ như tại Thiên Khôi Đế Quốc, trừ Thương Nguyệt Môn Vũ Tôn cường giả Thương Vân Tùng, đó chính là vô địch tồn tại. Thế nhưng là nghe nói tại Võ Học Hưng Thịnh Trung Châu, liền liền Vũ Tôn cường giả cũng chỗ nào cũng có, mà một chút đỉnh cấp trong thế lực, thậm chí cũng có trong truyền thuyết Võ Thánh tọa chấn, so sánh dưới. Nửa bước vũ tôn tại Trung Châu cũng coi như phải cái gì đặc biệt không dậy nổi nhân vật. Cho nên, một chút đã không có gì hy vọng tấn cấp vũ tôn nửa bước vũ tôn, liền sẽ bị gia tộc hoặc tông môn sai khiến cho một chút tư chất tốt, tiềm lực đại thiên tài đệ tử làm thủ hộ giả, để phòng nhà mình thiên tài nửa đường chết yểu. Cái này tự xưng long thiên người trẻ tuổi, nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, cũng đã có trung giai vũ vương tu vi, cũng coi là hiếm thấy thiên tài a. Ân, nhất định là như vậy. Đại thủ lĩnh cùng một chúng cường người trong lòng suy đoán, càng nghĩ thì càng cảm thấy mình suy đoán là chính xác. Tương ứng, đối đãi Long Thiên cũng liền càng phát ra lễ phép, khách khí. Trung Châu đỉnh cấp thế lực thiên tài đệ tử, coi như không thể lôi kéo, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Mà lại, trước mắt tình thế, đối phương vẫn là đến giúp đỡ bên mình. Nếu như hoàng đế bệ hạ được cứu, lại có thể nhờ vào đó cơ hội cùng Trung Châu đỉnh cấp thế lực kéo lên quan hệ. Nói không chừng Thiên Khôi Đế Quốc lần này, thật đúng là nhân họa đắc phúc đâu. Long Thiên cũng không biết rõ. Ẩn long vệ đại thủ lĩnh cùng mấy vị cường giả đã ở trong lòng cho mình đeo lên Trung Châu đỉnh cấp thế lực thiên tài đệ tử mũ. Bất quá coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Hiện tại việc cấp bách là cứu chữa hoàng đế bệ hạ. Về phần giải thích lời nói, về sau có là cơ hội nói. Tại đại thủ lĩnh dẫn đầu dưới, một đoàn người rất nhanh nhìn thấy đã hôn mê hơn 2 năm hoàng đế bệ hạ. Không thể không nói, hoàng thất ngự y vẫn còn có chút bản sự. Mặc dù đối nghi nan lẫn lộn chứng cùng kỳ độc dị độc biện pháp ít điểm, nhưng là thông thường chứng bệnh, nhất là bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh phương diện, đây tuyệt đối là đại sư cấp. Cũng hôn mê hơn 2 năm, nằm tại trên giường hoàng đế bệ hạ, y nguyên sắc mặt hồng nhuận, làn da bóng loáng, hô hấp thông thuận, khí tức kéo dài, nhìn qua giống như là người bình thường, mảy may nhìn không ra bệnh trạng. Dạng này cũng tốt, chỉ cần có thể hiểu hoàng đế bị trúng chi độc, thân thể rất nhanh liền có thể khôi phục, cũng là tỉnh rất nhiều phiền phức, đem phần lớn người vẫy lui. Long Thiên cùng Chu Hồng phân biệt đối hoàng đế bệ hạ triển khai kiểm tra. Một cái dùng đan sư thủ đoạn, một cái dùng độc sư thủ đoạn, trăm sông đổ về một biển. Hai người một bên kiểm tra, một bên giao lưu, nghiên cứu thảo luận lấy hoàng đế thân thể tình huống cùng triệu chứng. Chờ kiểm tra xong, lại bắt đầu phân tích, phán đoán, cuối cùng. Hai người cuối cùng là xác định hoàng đế bệ hạ bị trúng chi độc. Cũng liên thủ xuất ra một cái phương án trị liệu. Cái gọi là phương án trị liệu, kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản. Đơn giản là ẩn long vệ cùng ngự y đường cung cấp nhu cầu dược tài. Từ Long Thiên xuất thủ luyện đan, là hoàng đế bệ hạ giải độc mà thôi. Cho nên ẩn long vệ đại thủ lĩnh Trình Sông Lâm căn bản không thấy phương án trị liệu chỗ liệt ra dược tài. Chỉ là chủ trừ hỏi, Long tiên sinh, ngài cái này phương án trị liệu, nhưng có hoàn toàn chắc chắn a? Loại chuyện này, ai dám nói có 100% tự tin? Long Thiên cười nhạo nói, chẳng qua nếu như các ngươi cung cấp dược tài không có vấn đề, 7-8 phần nắm chắc vẫn là có. Vị tiên sinh này, có thể hay không đem dược tài dùng lượng cùng đan phương cung cấp một cái. Nhóm chúng ta nghiên cứu một cái này phương án trị liệu có được hay không? Lúc này, một tên ngự y đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi muốn xem ta đan phương? Long Thiên vẩy một cái lông mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối phương hỏi. Không tệ, thân là cung đình ngự y, ta có quyền lợi thẩm tra ngươi đan phương, từ đó quyết định phải chăng có thể cho bệ hạ phục dụng. Vị kia ngự y ngạo nghễ trả lời, đáy mắt lại lơ đãng lộ ra một vòng vẻ tham lam. Hoàng đế bệ hạ trúng độc hôn mê 2 năm có thừa. Toàn bộ ngự y đường lại ngay cả bên trong là cái gì độc cũng không tra được. Nếu như cái này đan phương thật có hiệu, đây chính là vạn vàng khó cầu tốt đồ vật a, tuyệt không thể buông tha. Những này ngự y phần lớn cũng không hiểu võ công, số ít mấy cái tu luyện qua, tu vi cũng đều rất thấp, căn bản nhìn không ra Long Thiên Hỏa Phong đẳng người tu vi, vậy mà hám lợi đen lòng lên tham niệm. Đại thủ lĩnh, các ngươi ẩn long vệ cũng là ý tứ này a? Long Thiên đem ánh mắt chuyển tới Trình Sông Lâm trên thân. Trong lời nói đã mang một tia lành lạnh. Đan phương, đối với một tên đan sư tới nói, liền như là độc môn công pháp đối với võ giả tới nói đồng dạng trọng yếu. Công nhiên cướp đoạt một tên đan sư đan phương, đây đã là hủy người căn cơ đại thù. Mặc dù cái này đan phương đối Long Thiên tới nói cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, nhưng là tên kia ngự y cách làm, lại là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Không không không, tại hạ không dám. Trình Sông Lâm vội vàng phủ nhận, Long tiên sinh hạ mình đến đây, nhóm chúng ta đã là vô cùng cảm kích, sao dám có dành tiên sinh đan phương chi tâm. Tuyệt không ý này, tuyệt không ý này. Nói, Trình Sông Lâm đột nhiên quay người, trầm giọng quát, có ai không? Đem Trần Ngự Y bắt lại cho ta. Rõ. Hai tên ẩn long vệ đồng ý một tiếng, lập tức tiến lên. Đầu tiên là một cái đánh dụng Trần Ngự Y mũ, lập tức hai tay cầm nã, đem Trần Ngự Y hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Trình thủ lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Ta, Trần Ngự Y quá sợ hãi, là thất thanh nói. Trình Sông Lâm lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là mặt hướng Long Thiên một mặt thành ý hỏi, Trần Ngự Y mạo phạm tiên sinh, xin hỏi nên xử trí như thế nào?